Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 855, chương 861. Tiếp nhận truyền thừa, ông Thủy Lam trường kiếm hơi hơi rung động, tản mát ra chấn nhiếp tâm thần thanh âm vo ve. Nếu như phàm nhân nghe, chắc chắn lâm vào ngốc trệ ở trong. Thủy Miểu Miểu nắm Thủy Lam trường kiếm, miệng thơm khẽ nhếch nói ra: Thủy hồn mệnh kiếm, tuân theo vận mệnh tâm, hóa hồn mà sống. Theo thanh âm đàm thoại truyền ra, lúc này Thủy Miểu Miểu cùng ngày xưa sống dao động đáng yêu nàng đã tưởng như hai người. Không thể không khiến người cho là nàng bị yêu ma đoạt xác. Cái kia, kiếm, thật là đáng sợ một thanh kiếm. Đứng ở đằng xa nóc nhà Thái Bạch Kim Tinh trên mặt lộ ra kinh hãi thần sắc. Bên người đế vệ quân nhóm cũng đều mặt lộ vẻ kinh sợ. Nhìn thấy thủy hồn mệnh kiếm lần đầu tiên, bọn hắn cũng cảm giác một loại hãi hùng khiếp vía. Loại cảm giác này một khi sinh ra, tất cả mọi người liền lập tức bất an. Ngay cả thân là Đại La Loan Tiên Cảnh khoa phụ cùng Viên Hồng cũng không khỏi chau mày. Một chút nguy hiểm khí tức theo bọn hắn đáy lòng tự nhiên sinh ra. Thanh kiếm kia như thế dọa người, nó rốt cuộc là lai lịch ra sao? Hậu Nghệ tự lầm bầm nói ra: "A, Thủy Thánh Phi tu vi vậy mà tại nhanh chóng tăng trưởng." Lúc này, Na Cha âm thanh đem mọi người hấp dẫn tới, chỉ thấy Thủy Miểu Miểu tu vi đã đột phá đến Thái Ất Thiên Tiên cảnh đỉnh phong. Ẩn ẩn có đột phá Thái Ất Chân Tiên cảnh xu thế. Bất quá, lúc này Thủy Miểu Miểu bất thình lình nắm kiếm, trong hư không múa dâng lên. Nàng dáng người mờ mịt, thủy hồn mệnh kiếm vạch phá bầu trời, từng tia giọt nước phiêu nhiên rơi xuống, mặt trời rực rỡ bắn ra bốn phía ngày nắng vậy mà rơi ra mưa nhỏ, để cho thánh thành bên trong bách tính các tu sĩ nghi hoặc không hiểu. Nhưng là thánh thành một mảnh khu vực đã bị phong tỏa, cho nên cứ việc nghi hoặc, nhưng là cũng không có ai dám tới gần dò xét. Thủy Miểu Miểu tựa hồ đã lâm vào một chung tối tăm đốn ngộ bên trong. Nàng múa kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi một chiêu tư thế cũng không hết giống nhau. Hậu Nghệ, Hình Thiên, Khoa Phủ, Viên Hồng, Dương Tiễn, Na Cha, Lôi Chấn Tử chờ trước sau rơi vào trong trầm tư. Ngay cả không ít nhị phẩm chiến tướng cũng đều như có điều suy nghĩ. Thủy Miểu Miểu kiếm pháp tựa hồ huyền diệu khó giải thích, để cho thân là người đứng xem bọn hắn lâm vào đốn ngộ bên trong. Đạo pháp tự nhiên đều là vận mệnh, thời gian trường hà, vạn pháp quy nhất. Thủy Miểu Miểu bất thình lình mở miệng nói ra, thanh âm của nàng mờ mịt biến ảo khôn lường, không chứa một tia tình cảm. Đứng ở thánh đế trên đỉnh Bạch Tố Trinh, Tử Hà, Trầm Chân Nhi, còn có nâng cao bụng bự lệnh Hồ Sơn Lam, đều mặt đầy lo lắng nhìn Thủy Miểu Miểu. Thủy Miểu Miểu vẫn luôn là trung nữ bên trong nhất là hoạt bát, khôn khéo thiếu nữ bộ dáng, nhưng là bây giờ lại như là nữ thần, cao cao tại thượng không thể xâm phạm. Miểu Miểu nàng đến cùng xảy ra chuyện gì? Bạch Tố Trinh lo lắng hỏi. Bên cạnh cung nữ bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hốt hoảng nói ra: Nô tỳ cũng không biết, thánh phi nàng vốn là thật tốt, thế nhưng là lại đột nhiên ở giữa ôm đầu hét thảm lên. Lúc ấy nhưng làm nô tỳ dọa sợ. Bạch Tố Trinh nghe xong, chân mày nhíu chặt hơn, nàng tựa hồ tại tiếp nhận một loại nào đó truyền thừa. Lại tựa hồ đã thức tỉnh cái gì? Bên cạnh Tôn Nhị Nương như có điều suy nghĩ nói ra. Tử Hà cũng nhẹ gật đầu, trong này chỉ có Tôn Nhị Nương là Đại La Kim Tiên cảnh đỉnh phong tồn tại. Bao quát Bạch Tố Trinh ở bên trong, cũng là Thái Ất cảnh tu vi, tự nhiên là nhìn không ra cái gì. Bất quá trung nữ đều không phải là kẻ ngu dốt, Thủy Miểu Miểu kiếm chiêu hiển nhiên vô cùng thâm ảo, cũng không phải ngẫu nhiên lĩnh ngộ, cho người cảm giác tựa hồ đã tu tập rất lâu. Lúc này, Từ Hạo Thiên cùng Phượng Hoàng xuất hiện ở trong hư không. Nhìn thấy Thủy Miểu Miểu không có việc gì, Từ Hạo Thiên hơi yên lòng. Bất quá, sau đó hắn liền lộ ra thần sắc kinh ngạc tới, bởi vì Thủy Miểu Miểu tu vi đã đến thái ất chân tiên cảnh. Với lại còn tại tăng vọt, nàng thi triển kiếm pháp càng làm cho Từ Hạo Thiên thấy tâm thần chấn động. Loại cảm giác này để cho hắn đã chấn kinh lại có chút vô hình cảm giác quen thuộc. Chuyện gì xảy ra? Loại cảm giác này có chút không giống a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.